ăn chay một triết lý sống của Avadutika, Anandamitra, Acharya, Vĩnh Phụ và bác sĩ Nguyễn Liên Hương dịch bằng thứ hai. Những triệu chứng này kèm với tình trạng ngủ gà ngủ gật hay quên, hay thường có một cảm giác trống trải, đó là những triệu chứng điển hình của chứng máu thiếu đường. Trong suốt dây chuyền phản ứng hóa học của cơ thể ở chứng máu thiếu đường gây ra do ăn quá mức lượng đường tinh chế, adrenaline được thải ra bởi các tuyến thượng thận, gây ra sự đòi hỏi phải bỏ ra nhiều sức lực trên khắp cơ thể và tâm trí. Vì lý do này, nhiều nhà dinh dưỡng phương Đông gọi đường tinh chế là một loại thuốc độc trắng. Đường cũng làm giảm hoạt động của bạch cầu, làm giảm sức đề kháng đối với nhiễm trùng, và nó còn có thể dẫn đến sự phát triển của bệnh đái đường. Những ai muốn tránh đường phải thay thế bằng mật ong, siro, cây phong hay mạch nha, và trong các bữa ăn nhẹ, ăn trái cây và nước trái cây thay vào bánh kẹo. Các giảm đường có thể làm rút lui ngay những triệu chứng như buồn phiền, mệt mỏi hay bực bội. Nhưng những triệu chứng này sẽ dịu đi trong khoảng một tuần, rồi vì những gia vị giác ngày càng nhạy cảm, độ ngọt tự nhiên của trái cây chín, rau và ngũ cốc sẽ càng ngày càng thấy hấp dẫn hơn. Đời sống không có đường tinh chế cũng vẫn không kém vị ngọt ngào. Các chất béo. Các chất béo tích chứa năng lượng ở khắp nơi, các bộ phận khác nhau của cơ thể, để dễ sử dụng trong một thời gian dài. Và chúng cũng bảo vệ cơ thể khỏi bị lạnh và tổn thương. Nguồn các chất béo chính của người ăn chay là các loại dầu thực vật, đậu nành, mè, đậu phộng, bắp ngô, vân vân, sữa, bơ và phô mát, đậu phộng và các loại quả hạch, mè và các loại hạt khác. Các loại dầu thực vật tự nhiên này có chứa một số những chất béo cần thiết mà không thể có được khi ăn thịt, và chúng không sản sinh ra cholesterol độc hại trong thân thể như chúng ta đã thấy, vì nó đóng vào các thành mạch máu và gây ra những bệnh tim mạch trầm trọng. Các loại muối khoáng. Các loại muối khoáng thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Chúng là những thành phần cần thiết cho hầu hết các phản ứng hóa học và cần thiết cho việc cấu tạo xương, cơ, thần kinh và máu. Chúng cũng còn cần thiết cho việc dẫn truyền các xung động thần kinh và cho sự tiêu hóa. Không có đủ các số lượng của tất cả các muối khoáng cần thiết khác nhau thì kết quả sẽ sinh ra nhiều bệnh tật. Sau đây là một số các muối khoáng quan trọng nhất cần thiết cho cơ thể chúng ta, cùng là nguồn cung cấp của chúng. Chất sắt. Chất sắt là một loại muối khoáng rất cần thiết để giúp mang oxy trong máu tới các tế bào. Một sự thiếu hụt chất sắt dẫn đến bệnh thiếu máu, với những triệu chứng mệt mỏi kéo dài, nhức đầu, ốm yếu, khó thở, chóng mặt, hay quên và tinh thần uể oải. Chỉ cần xét nghiệm máu đơn giản để kiểm tra xem có thiếu chất sắt không. Chất sắt có thể có được dễ dàng trong chế độ ăn chay, bằng cách ăn nhiều các loại rau xanh, đậu nành, các trái cây đã phơi khô, đậu hạt, hoặc ăn bánh mì làm từ bột còn nguyên cám. Mầm lúa mì, phần có nhiều dinh dưỡng nhất của hạt lúa mì, cũng là một nguồn cung cấp sắt tuyệt hảo. Mầm này thường tách ra khỏi hạt lúa mì khi chúng được xay thành bột trắng, nhưng nó cũng có thể được mua riêng ra để rang, hoặc ăn khô, hoặc rắc lên trên các thức ăn, hoặc ngũ cốc khác. Chất sắt hòa tan trong nước, vì vậy nó có thể bị mất đi nếu đổ nước rau đi khi nấu. Thực ra, nấu ăn trong các nồi gan sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong thức ăn. Bệnh thiếu máu do thiếu hụt chất sắt là một vấn đề thường thấy ở các trẻ nhỏ, thanh niên và phụ nữ. Hành kinh gây mất chất sắt. Chính vì vậy mà phụ nữ có yêu cầu về chất sắt cao, cao hơn là nam giới, và cũng có một tỷ lệ mắc phải chứng thiếu máu cao hơn nhiều. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em đang lớn, phải rất cẩn thận để có đủ chất sắt. Một phương pháp dễ thực hiện là ăn mật mía có độ sắt cao thay đường. Các loại thức ăn chứa vitamin C đóng góp đáng kể vào việc hấp thụ sắt. Sau đây là những nguồn chất sắt gợi ý khác. Men rượu bia có 17.3 mg, mầm lúa mì có 9.4, trái cây phơi khô, mơ, mận, nho khô có 5.5, đậu hạt và đậu nành có 3, rau dền và rau củ cải đường có 3. Calcium cần thiết để tạo thành xương và răng và giúp cho đông máu. Nó cũng còn là một chất xúc tác trong nhiều phản ứng sinh vật học và cần thiết trong việc truyền đi các xung lực thần kinh trên khắp cơ thể. Thiếu calcium có thể gây ra thường xuyên đau lưng, thần kinh căng thẳng, bồn chồn, cáu kỉnh và mất ngủ. Nguồn calcium tốt nhất là sữa. Một cách chữa bệnh mất ngủ tự nhiên là uống một cốc sữa nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Các nguồn calcium thượng hạng khác là rau củ cải tây, hạnh nhân, bắp cải xoắn, sữa, mè, rau dền, cải hoa, đậu nành, quả mơ khô. Iốt cần cho sự hoạt động của một trong những tuyến quan trọng nhất của cơ thể, tuyến giáp tràng. Tuyến này điều chỉnh sự biến dưỡng, tức là sự trao đổi chất và sự tăng trưởng của cơ thể. Thiếu iốt dẫn tới sự mệt mỏi, huyết áp thấp và khuynh hướng dễ tăng cân. Trong những trường hợp thiếu iốt nghiêm trọng và có thể gây ra bệnh bướu cổ và phì đại tuyến giáp tràng. Rong biển đặc biệt là giàu iốt. Các nguồn iốt tốt khác là rau dền, củ cải tây, sữa, củ cải đỏ, muối thô và muối tinh có iốt. Muối natri và muối kali. Muối natri và muối kali cần thiết để duy trì độ pH và sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Cả hai đều có liên quan đến việc làm thư giãn các cơ và sự thiếu hụt muối kali có thể làm tăng trưởng lực của cơ. Dư thừa natri từ muối ăn sẽ làm giảm số lượng muối kali trong cơ thể. Vì vậy, sự thiếu hụt muối kali thường có liên quan tới việc ăn vào một lượng muối natri quá đáng. Vì vậy, tiêu thụ một lượng lớn muối ăn có thể trực tiếp góp phần vào sự tăng trương lực của cơ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai rõ ràng có một nhu cầu số lượng muối natri nhiều hơn là những người khác. Muối kali có độ hòa tan cao trong nước, vì vậy khi sử dụng nước nấu ăn phải cẩn thận. Phốt pho cần thiết cho sự biến dưỡng năng lượng có trong các sản phẩm sữa, men rượu bia, cám và mầm lúa mì, cám gạo, rau đậu, quả hạch và hạt. Magnesium cần có tương xứng với số lượng calcium cần thiết. Người ta cho rằng thiếu hụt magnesium làm tăng khả năng dễ mắc bệnh tim mạch. Các nguồn có nhiều magnesium là các quả hạch, tức là trái hồ đào, đậu nành, ngũ cốc, nguyên hạt và các loại rau củ, cỏ lá. Các loại vitamin. Vitamin không phải là thức ăn mà là những chất xúc tác giúp các phản ứng hóa học xảy ra trong sự biến dưỡng của cơ thể chúng ta. Vitamin có số lượng rất nhỏ trong hầu hết các loại thức ăn, và nếu thiếu vitamin trong chế độ ăn có thể dẫn tới nhiều loại bệnh tật. Các loại vitamin quan trọng nhất được bàn tới ở dưới đây. Vitamin A. Vitamin A quan trọng cho mắt. Chỉ thiếu một chút là làm suy yếu tới thị lực. Triệu chứng thông thường của sự thiếu vitamin A là quáng gà và thường căng mắt. Những người làm việc dưới ánh sáng quá sáng chói hay quá lờ mờ, hoặc đọc sách hay khâu vá nhiều, cần nhiều vitamin A trong thức ăn. Nếu không sẽ bị suy yếu thị lực. Vitamin A còn cần thiết để nuôi dưỡng da và tóc. Thiếu nó có thể gây ra mụn nhọt, gầu ở đầu, da khô hoặc thô, tóc khô không bóng và móng chân móng tay dễ bị tróc. Vitamin A còn đóng góp vào việc duy trì dinh dưỡng, sự lành mạnh của các màng nhầy trong đường hô hấp và các bộ phận khác của cơ thể, và thiếu nó có thể dẫn tới nhiễm trùng ở những bộ phận này. Nguồn tốt nhất để lấy vitamin A là cà rốt sống, nhưng cũng còn có thể lấy ở các loại rau xanh có lá, khoai lang, cải hoa, quả bí, quả mơ và sữa. Chỉ cần dùng một thứ trong bất kỳ loại rau nào dưới đây cũng sẽ cung cấp đủ những nhu cầu về vitamin A trong ngày. Cà rốt, rau vàng, khoai lang, quả mơ tươi, bắp cải xoăn, lá rau cải đường, quả bí, bơ, cải hoa, sữa. Các loại vitamin B. Các loại vitamin B là những hợp chất có quan hệ gần gũi với nhau, thường thấy cùng với nhau trong các loại thức ăn và có liên quan tới hàng chục chức năng của cơ thể, kể cả sự tăng trưởng, sự chuyển hóa năng lượng, bảo dưỡng hệ thống thần kinh, điều hòa hoạt động của thận, vân vân. Mọi tế bào của cơ thể đều cần các loại vitamin B, và nếu thiếu chúng, toàn cơ thể chịu thiệt hại. Điều này có thể dẫn tới sự phát triển còi cọc ở trẻ em. Những triệu chứng thường thấy nhất khi thiếu hụt các loại vitamin B còn bao gồm cả sự bực bội, kém hiệu lực, buồn phiền, trì trệ tinh thần, mệt mỏi, lúng túng, lo âu không ổn định, trạng thái ủ rũ, hơi thở hôi và viêm loét trong miệng. Phức hợp vitamin tốt nhất là các loại rau xanh có lá, ngũ cốc nguyên hạt, men rượu bia bổ dưỡng, mầm lúa mì, cám gạo sao xay xát và các loại mộng. Những người ăn thịt, nếu có ăn thì ăn rất ít những loại thức ăn này. Vậy mà số ít ỏi này lại được kết hợp với một tỷ lệ cao các loại thức ăn tinh chế và chế biến khác. Do đó dẫn đến điều bất hạnh là sự thiếu vitamin B lại càng thường thấy tăng lên. Dấu hiệu cho thấy thiếu vitamin B là ở lưỡi. Các gai vị giác ở đầu và hai bên lưỡi trở nên nhẵn, rồi dần dần hình thành các rãnh trên lưỡi, nhất là ở trung tâm lưỡi. Men rượu bia dinh dưỡng có chứa một sự cân bằng các loại vitamin B gần như các tỷ lệ được thấy trong cơ thể con người, và có thể dùng làm một chất bổ sung vitamin B tự nhiên khi cần phải phục hồi sức khỏe. Nhiều người thấy rằng trộn một hoặc hai muỗng canh men rượu bia vào nước cam hoặc sữa là cách sử dụng men rượu bia dễ dàng nhất. Tất cả các loại vitamin B đều hòa tan trong nước, vì vậy phải luôn luôn uống nước, nấu rau, không được đổ đi. Vitamin B3. Bạn có thường cảm thấy buồn rầu và bực dọc không? Có thể là do bạn thiếu vitamin B3, thường được gọi là vitamin nâng cao tinh thần. Niacin đóng một vai trò quan trọng trong việc giải phóng năng lượng của thức ăn mà chúng ta ăn vào, và vì vậy nếu thiếu nó, cơ thể của chúng ta không nhận đủ năng lượng để hoạt động đúng mức, mặc dù chúng ta ăn vào bao nhiêu thức ăn đi chăng nữa. Những người tình nguyện trong các cuộc nghiên cứu khoa học đã cố tình ăn một chế độ ăn thiếu vitamin B3, chẳng bao lâu sau trở nên sợ hãi, lo âu và tinh thần lú lẫn. Họ thấy bản thân mình ngày càng trở nên căng thẳng, ủ rũ, hay quên và chán nản. Tuy nhiên, những triệu chứng khó chịu này biến mất sau mấy tiếng đồng hồ với đầy đủ liều lượng vitamin B3. Một số trường hợp thiếu hụt vitamin B3 cũng dẫn tới rối loạn tiêu hóa và bệnh Pellagra. Vì vậy, nhiều thầy thuốc hiện nay đã điều trị thành công nhiều bệnh nhân tâm thần bằng cách dùng các liều lượng lớn vitamin B3. Những nguồn tự nhiên chứa vitamin B3 tốt nhất là men rượu bia 38mg, cám lúa mì 21mg, đậu phộng 17,2mg, hạnh nhân, đậu nành 3mg. Vitamin B2. Vitamin B2 cần tới để giúp cơ thể sản xuất và sử dụng các loại protein nó cần tới. Thiếu vitamin B2 dẫn tới đau và viêm miệng và môi, da khô và có vảy, mắt ướt và nóng đỏ, căng mắt và nhạy cảm với ánh sáng. Một số nguồn vitamin B2 tốt nhất là men rượu bia, hạnh nhân, mầm lúa mì, sữa, bánh mì làm bằng lúa mì để nguyên cám, rau dền, đậu phộng. Vitamin B1 giống như vitamin B3, vitamin B1 cũng cần thiết để giúp cơ thể tạo ra năng lượng từ thức ăn chúng ta ăn vào, và thiếu nó cũng sẽ gây ra mệt mỏi và kiệt sức. Vitamin B1 còn điều chỉnh huyết áp, tăng hoạt động của thần kinh và giúp duy trì nhịp chuyển hóa của cơ thể. Thiếu hụt vitamin này sẽ sinh ra các loại axit độc hại, làm tổn thương tới não và các tế bào thần kinh. Những người tình nguyện ăn một chế độ ăn thiếu vitamin B1, chẳng bao lâu sau đã trở nên bực bội, hay quên và chán nản. Cuối cùng, họ càng bộc lộ rõ tình trạng bị mệt mỏi vô cùng, mất ngủ, tim đập nhanh, tảo bón và những vấn đề tiêu hóa khác, viêm các dây thần kinh, thiếu máu và huyết áp thấp. Họ bị đau đầu trầm trọng, buồn nôn và nôn mửa và bị kiệt sức, đến nỗi họ không thể làm việc được. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau khi cho họ dùng vitamin B1, các chứng mệt mỏi và chán nản của họ biến mất và họ trở nên hoạt động vui vẻ và nhanh nhẹn. Các thức ăn giàu loại vitamin rất quan trọng này là mầm lúa mì, cám gạo, sau xay xác, các loại quả hạch, các loại đậu khô, đậu quả, đậu nành, vân vân. Vitamin B12. Vitamin B12 cần cho sự tăng trưởng và cấu tạo máu và cho sự bảo dưỡng các mô thần kinh được lành mạnh. Nếu thiếu loại vitamin này, đặc biệt là khi các loại vitamin B khác cũng thiếu, bệnh thiếu máu có thể xuất hiện. Đây là chất dinh dưỡng duy nhất mà các loại thức ăn thực vật không thể cung cấp tốt được. Và nhiều bác sĩ khuyên những người ăn chay để ý cho thêm vitamin B12 vào trong chế độ ăn của mình. Nguồn cung cấp vitamin B12 tốt nhất là sữa, nhưng cũng có thể lấy nó được ở sữa đậu nành, mầm lúa mì. Vì vậy, sữa là một loại đồ ăn thiết yếu cho những người ăn chay. Thư ký ban chấp hành Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã nói, nếu bạn uống sữa, bạn có nhiều điều lợi. Ngoài việc cung cấp calcium, vitamin B12 và protein, với chất lượng cao tự có trong bản thân, sữa có thể nâng giá trị các thức ăn khác bằng cách thêm vào một vài giọt axit amin cần thiết mà chúng thiếu. Ngay cả khi bạn không ăn vào nhiều loại vitamin B, vi khuẩn đường ruột của bạn có thể tổng hợp chúng cho bạn. Những sản phẩm sữa được nuôi cấy như là da ua hoặc nước sữa béo sau khi đã lấy bơ ra sẽ giúp bạn duy trì được một quần chúng vi khuẩn có lợi này. Nếu vì một lý do nào đó bạn phải uống các loại thuốc kháng sinh, mà thuốc kháng sinh thường tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột, sau đó bạn phải ăn nhiều da ua để thay thế các vi khuẩn đó, hoặc dùng bổ sung thêm vitamin B trong một thời gian. Vitamin C. Vitamin C có thể là loại vitamin nổi tiếng nhất trong tất cả các loại vitamin. Nó giúp cho việc hình thành các mô liên kết, mà những mô này gắn các tế bào với nhau và tạo ra dây chằng, sụn và các thành mạch máu. Nếu thiếu vitamin C, thành mạch máu trở nên yếu và dễ cho máu chảy vào mô. Kết quả là cơ thể dễ dàng bị thâm tím, lợi chảy máu, răng dễ bị sâu và các khớp xương cũng thường bị đau. Tất cả những điều này là những dấu hiệu nguy hiểm của việc thiếu vitamin C. Thật vậy, nhiều triệu chứng của tuổi già, các nếp nhăn, lõng chân răng và xương dễ gãy đều là những dấu hiệu của thiếu vitamin C. Axit ascorbic còn làm cho sự hấp thụ và sử dụng các chất dinh dưỡng khác được dễ dàng, đặc biệt là chất sắt. Những người thiếu máu có thể là vẫn ăn đủ chất sắt, nhưng không đủ vitamin C để sử dụng nó đúng mức. Vitamin C tập trung trong thủy tinh thể của mắt, và vì vậy, nó cần thiết để có một thị lực tốt. những liều lượng lớn vitamin C có thể làm giảm nhiễm trùng mắt và bệnh đục thủy tinh thể một cách đáng kể. Những vai trò quan trọng nhất của vitamin C dường như là làm một chất để khử độc của máu. Nó kết hợp với bất kỳ một chất độc hoặc một độc tố nào lọt vào cơ thể và khử nó. Vì vậy, nó làm cho cơ thể được thanh khiết. Bất kỳ một chất lạ nào, ngay cả các loại thuốc cũng vậy, khi vào máu thì ít hoặc nhiều đều là độc hại cho cơ thể. Vitamin C khử chất độc, nhưng chính nó lại bị hủy diệt trong quá trình này. Trong thời gian gan bị nhiễm trùng vì mắc bệnh, càng cho nhiều vitamin C, đôi khi thậm chí gấp 20 tới 40 lần số lượng bình thường, bệnh nhân càng chống khỏi. Trong vô số các trường hợp bị nhiễm trùng và bệnh đã được nghiên cứu, kể cả viêm màng não, viêm phổi, cảm lạnh, nhiễm trùng mắt, dị ứng, đau lưng, viêm khớp, người ta thấy vitamin C có thể dùng để làm chúng thuyên giảm được cả. Bác sĩ Fred Kleiner ở Mỹ đã mô tả thành công lớn của ông khi dùng vitamin C để chữa các bệnh nhân ốm nặng vì bệnh viêm màng não, viêm phổi và các bệnh hiểm nghèo khác. Các số lượng kháng sinh lớn cho bệnh nhân dùng đã không thành công và các cơn sốt của họ lên tới 105 độ F. Mấy tiếng đồng hồ sau khi tiêm vitamin C, các cơn sốt giảm xuống và nhiệt độ của bệnh nhân trở lại bình thường. Sau 2-3 ngày thì họ ra viện. Chỉ sau mấy phút tiêm vitamin C thì không còn thấy một dấu vết nào của nó trong máu hay trong nước tiểu của bệnh nhân. Bác sĩ Kleiner tin rằng số lượng vitamin C đó đã kết hợp ngay với các độc tố hay virus, do đó đã làm cho các cơn sốt hạ xuống. Khi những miếng vải ướt thấm dung dịch vitamin C được đặt lên những chỗ bỏng nặng của một bệnh nhân, phần lớn sự đau đớn biến mất và những chỗ bỏng chống lạnh. Các trường hợp bị ngộ độc hóa chất, bị rắn hoặc nhện cắn, nhiễm độc dây thường xuân và carbon monoxide gây độc đều được thuyên giảm bằng cách dùng những số lượng lớn vitamin C. Nhiều bác sĩ thừa nhận, nếu thuốc nào được gọi là thần dược thì đó chính là vitamin C. Vitamin C dường như còn khử và loại bỏ các chất thải độc hại của quá trình biến dưỡng của chính cơ thể. Ví dụ như axit lactic. Những chất thải này gây ra mệt mỏi, đặc biệt là sau gắng sức tột độ. Những thí nghiệm với binh sĩ đã chứng tỏ rằng khi các binh sĩ khiêng nặng, các trang bị nặng trên đường hành quân dài và gian khổ, mà nếu được cấp vitamin C thì họ ít bị mệt mỏi, hồi phục nhanh và không bị chuột rút chân. Những binh sĩ không được cấp vitamin C bị kiệt lực ghê gớm, bị chuột rút chân nặng, phải trải qua nhiều ngày vẫn chưa hồi phục được. Vì vậy nhiều binh sĩ đã được cấp những liều lượng vitamin C lớn trước khi lên đường công tác gian khổ. Loại vitamin C hiệu nghiệm này còn hữu ích trong việc làm giảm ức chế thần kinh, xúc động quá mạnh, đặc biệt là những cảm xúc đau buồn, tiêu cực, gây ra nhiều độc tố trong cơ thể. Những người bị rối loạn thần kinh hay cảm xúc dùng vitamin C sẽ được thuyên giảm nhiều. Ngày nay nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân phải trải qua bất kỳ một tình trạng ức chế nào nên dùng các liều lượng vitamin C cho đầy đủ. Nguồn vitamin C tốt nhất là loại trái cây, ớt tây xanh, họ cam quýt, cam, chanh, bưởi quýt v.v. có hàm lượng vitamin C cao, cà chua và các loại rau xanh cũng là những nguồn vitamin C tốt khác. Nhưng vitamin C còn có trong hầu hết các loại trái cây và rau tươi sống. Những lượng tương đối nhỏ của các loại vitamin C này đều cần thiết hàng ngày cho người khỏe mạnh. Và những lượng này rất dễ lấy được từ các nguồn thiên nhiên, không cần phải dùng thêm vitamin bổ túc nữa. Nhu cầu tối thiểu hàng ngày là khoảng 50mg hoặc một cốc nước cam hoặc chanh tươi. Nước chanh quả với mật ong hoặc muối đặc biệt được khuyên nên dùng để làm cho cơ thể được thanh khiết và tâm trí được thư giãn. Vitamin C là một loại vitamin rất tinh tế, rất dễ bị nhiệt, oxy, ánh sáng và các chất kiềm phá hủy. Chẳng bao lâu sau khi một loại trái cây bị bóc vỏ hoặc bổ ra, vitamin C bị hủy. Vì vậy tốt nhất là ăn các loại trái cây và rau ngay sau khi cắt. Tác dụng của vitamin C cũng bị giảm sút bởi nhiệt, độ lạnh hay qua chế biến, vì nó rất dễ hòa tan. Nước nấu rau phải luôn được sử dụng chứ không được đổ đi. Hàm lượng vitamin C tìm thấy trong ớt tây xanh, cải hoa, cải pusen, rau lá củ cải, cam, chanh, bắp cải, bưởi, quýt, cà chua. Vitamin D. Vitamin D có liên quan đến việc hấp thụ calcium, và vì vậy nó quan trọng không những đối với việc cấu tạo xương mà còn đối với cả sự hoạt động thích hợp của thần kinh. Thiếu vitamin D có thể gây ra bệnh còi xương và các bệnh xương khác, bệnh sâu răng và bệnh nha du, tức là viêm thối lợi, tính nóng nảy, bực dọc và chứng mất ngủ trầm trọng. Vitamin D còn có thể được hình thành trên da bằng cách tiếp xúc với tia cực tím của ánh sáng mặt trời, và nó cũng còn được cung cấp nhiều qua sữa và bơ. Vitamin E. Vitamin E góp phần vào việc lưu thông máu, giúp chúng ta hoàn toàn oxy bằng cách không để cho các loại axit béo chúng ta ăn vào kết hợp với oxy làm lãng phí nó. Nếu thiếu vitamin E, oxy trong các tế bào của chúng ta thường xuyên bị lãng phí, và do đó nhu cầu oxy của cơ thể tăng lên rất nhiều. Các lực sĩ và người trèo núi ăn nhiều vitamin E có sức chịu đựng lớn hơn những người thiếu nó nhiều. Vitamin E đặc biệt có giá trị đối với những loại bệnh mà sự cung cấp oxy bị giới hạn, thí dụ như bệnh hen suyễn và khí thủng. Loại vitamin này có thể giúp cơ thể lành các vết thương mà không để lại vết sẹo khi các mô không được cung cấp đủ oxy. Ngoài ra còn có khả năng ngừa cơn đau và làm thành sẹo ngay cả ở những chỗ bị bỏng rất nặng. Nó còn giúp cho việc lưu thông máu và làm tan những cục máu đông trong mạch máu, vì vậy ngừa được những cơn đau tim và chứng giãn tĩnh mạch. Vitamin E rất cần thiết để làm cho cơ bắp khỏe và dáng điệu đẹp. Những bà mẹ mang thai thiếu thường sinh con có những cơ bắp rất yếu và tập đi khó khăn. Thiếu lượng vitamin E cần thiết đã được thấy là nguyên nhân chính ở những đứa trẻ đẻ non. Vitamin E có ở trong dầu của tất cả các loại đậu đỗ, quả hạch và hạt, nhưng giá trị của nó bị mất đi nhiều sau khi chiên. Dầu đậu nành và rất giàu vitamin E. Những nguồn nhiều vitamin E khác là các loại quả hạch, mầm lúa mì, đậu quả và đậu hạt, lá rau xanh, khoai lang và bơ. Hàm lượng vitamin E tìm thấy trong dầu đậu nành, khoai lang, đậu đỗ và đậu quả, bơ, rau cải củ. Yếu tố cơ bản của sinh lực của sự sống là gì? Yếu tố cơ bản của sinh lực của sự sống nói rõ rằng một số thức ăn nào đó chứa nhiều sinh lực hơn là những thức ăn khác. Cách đây 2.500 năm, ông Pythagore đã đánh giá cao tầm quan trọng của sinh lực trong các loại thức ăn. Ông đã nói, chỉ có các loại đồ ăn còn tươi, còn sống mới có khả năng làm cho con người hiểu rõ được chân lý. Chúng ta biết rằng một đời sống được nuôi bằng năng lượng lấy ra từ ánh sáng mặt trời, và nguồn năng lượng này được chứa bên trong các cây xanh, các loại trái cây, các quả hạch, trái hồ đào, ngũ cốc và rau. Khi chúng ta ăn những thức ăn này vào, chúng ta trực tiếp tiêu thụ năng lượng mặt trời. Nói khác đi, chúng ta được nuôi dưỡng bằng loại thức ăn còn sống, còn nguyên vẹn hầu hết tất cả năng lượng cần cho sự sống. Nhiều thực vật vẫn còn giữ được nguồn năng lượng tạo ra sự sống trong nhiều ngày sau khi nhổ hải. Thực tế là chúng vẫn còn có khả năng nảy mầm và mọc lên. Vậy mà vào lúc thịt được tiêu thụ, nó đã ở trong quá trình thối rữa nhiều ngày rồi. Vì vậy, khi chúng ta ăn thịt, chúng ta nuốt vào lượng thức ăn đã chết. Thức ăn mà nguồn năng lượng cần cho sự sống hầu hết đã bị phân rã. Hàng ngàn năm nay, các đạo sĩ yoga và các bậc hiền triết đã dạy rằng cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thức ăn chúng ta ăn vào. Theo như Pia Saka, người thầy về tâm linh vĩ đại, thì cơ thể con người được cấu thành bởi vô số các tế bào sống. Tính chất của những tế bào sống của bạn sẽ được hình thành đúng theo thức ăn bạn ăn vào. Và cuối cùng, nó sẽ tác động tới tâm trí của bạn tới một mức độ nào đó. Nếu các tế bào cơ thể của bạn tăng trưởng dựa trên thức ăn hôi thối của thịt súc vật và những khuynh hướng thấp hèn chiếm ưu thế, thì lẽ đương nhiên là tâm trí bạn sẽ nghiêng về tính hèn hạ. Thực ra, từ ngữ ăn chay không phải lấy ra từ chữ rau, mà là từ ngữ Latin vegetare, có nghĩa là sống động. Khi những người La Mã sử dụng từ homo vegetus, họ đã không có ý nói một người ăn rau, mà là một con người tráng kiện, khỏe mạnh và năng động. Nên ăn gì? Các thức ăn dinh dưỡng. Để làm tăng giá trị dinh dưỡng đến mức tối đa chế độ ăn của bạn, bạn hãy cố ăn các thức ăn sống đầy năng lượng cần cho sự sống. Loại thức ăn nào càng gần với trạng thái tự nhiên của nó thì giá trị dinh dưỡng càng lớn. Nhiều loại vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết bị phá hủy hoàn toàn hay một phần khi đem nấu lên, đặc biệt là khi nấu quá chín. Các thức ăn sống chứa đầy năng lượng cần cho sự sống. Thực ra, chúng ta ăn thức ăn vào chỉ là để đưa tính chất prana này vào cơ thể của chúng ta. Vì vậy, rất có lý khi ăn những loại thức ăn chứa càng nhiều năng lượng tạo ra sức sống này càng tốt. Các bậc hiền triết cổ xưa đã thường sống hoàn toàn bằng các loại trái cây chưa nấu chín, các loại quả hạch, các loại củ ở rừng núi, và họ đã sống lâu và khỏe mạnh. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, bạn hãy cố ăn thức ăn ở trạng thái tự nhiên của nó càng tươi càng tốt. Nhiều loại quả tươi và rau sống hàng ngày. Các loại đậu đỗ và ngũ cốc mới nảy mầm là những thức ăn lý tưởng, đầy năng lượng cần cho sự sống. Các bạn hãy ăn ít đi lương thực, ăn được chế biến và tồn trữ lâu. Thức ăn được đóng thùng và đóng chai, đồ hộp và các loại thức ăn ngâm giấm hay ngâm muối. Chúng đều được thêm vào nhiều chất hóa học và các chất phòng phân hủy để khỏi bị hư hỏng. Các loại nước ngọt đóng chai như Coca-Cola đặc biệt có hại cho sức khỏe. Và khi các bạn nấu nướng, đừng có nấu thức ăn quá chín, vì prana và các loại vitamin bị mất đi khi đun nấu lâu. Rau chín hấp tốt hơn là rau luộc. Nhưng nếu các bạn luộc rau, hãy uống lấy nước rau, đừng đổ nó đi. Cách luộc rau của người Trung Quốc rất tuyệt, vì rau được luộc nhanh và còn giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngũ cốc còn nguyên cám và các loại thức ăn không tinh chế. Gạo trắng và bột trắng, đặc biệt là đường trắng, có rất ít giá trị về thực phẩm khi so sánh với gạo đỏ, bột mì còn nguyên cám và mầm lúa mì, mật mía và mật ong. Đủ protein nhưng đừng quá nhiều. Đừng có lo lắng không cần thiết về protein. Nếu hàng ngày bạn uống một cốc sữa, hoặc ăn những sản phẩm đậu nành, đậu đỗ hoặc quả hạch, và ăn nhiều rau tươi thì cơ thể của bạn nhận được đủ lượng protein mà nó cần. Thực ra, quá nhiều protein sẽ làm cho cơ thể mang tính axit và có thể sinh ra nhiều loại bệnh tật. Mầm lúa mì rất tốt cho sức khỏe, vì nó không chỉ chứa protein mà còn là một nguồn chứa nhiều loại vitamin B, giúp cho cơ thể sử dụng protein một cách có hiệu quả. Mầm lúa mì sống rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cần được bảo quản trong kho lạnh. Không dùng nhiều đường, các loại thức ăn có mỡ và dầu. những loại thức ăn này có tính axit cao và có thể gây ra tình trạng thừa axit trong cơ thể, nguyên nhân của nhiều thứ bệnh tật. Bất kỳ khi nào có thể được, bạn hãy dùng mật ong hoặc mật mía thay cho đường và luộc, đút lò hoặc chưng hấp rau chứ không chiên. Nên ăn như thế nào? Các tập quán ăn. Thứ nhất, đừng ăn quá nhiều. Các bác sĩ luôn nhắc nhở chúng ta đừng ăn quá nhiều, vì ăn nhiều sẽ bắt toàn bộ hệ thống tiêu hóa phải làm việc nhiều và làm ngăn việc tiêu hóa thức ăn đúng mức. Khi đó, thức ăn được tiêu hóa nửa vời, tạo ra một khối thối rữa độc hại trong cơ thể và làm nhiễm độc dòng máu của chúng ta, và cuối cùng làm suy yếu toàn bộ cơ thể. Theo khoa học yoga, dù một loại thức ăn nào có lành mạnh hoặc tinh khiết đến đâu chăng nữa, khi tiêu thụ một lượng dư thừa, nó lập tức trở thành một loại thức ăn tỉnh, làm cơ thể và tâm trí trì trệ. Vì vậy, các đạo sĩ yoga khuyên chỉ nên ăn đầy phân nửa dạ dày, còn 1/4 là chứa nước và 1/4 là chứa khí. Bạn hãy ngừng ăn trong khi bạn còn đói, và bạn sẽ cảm thấy no ngay khi các loại đường và các chất dinh dưỡng khác có đủ thời gian để ngấm vào dòng máu và tác dụng tới não. Thứ hai, ăn trong tâm trạng thanh thản và vui vẻ. Thực ra, bạn ăn như thế nào cũng quan trọng như bạn ăn thức ăn gì. Nếu bạn ăn vội hay trong trạng thái tinh thần mệt mỏi, bối rối hay đau khổ, thức ăn bạn ăn vào sẽ không được tiêu hóa thích đáng và toàn bộ dinh dưỡng của nó sẽ bị mất đi. Khi tâm trí bị rối bời, toàn bộ cơ thể cũng trở nên rối loạn. Những bức ảnh chụp dạ dày của những cá nhân trong tình trạng giận dữ cho thấy dạ dày bị trương lên, cứng và đỏ, mất đi tính mềm dẻo và sự nhu động tự nhiên. Rõ ràng là sự tiêu hóa không thể thực hiện được trong một tình trạng tinh thần và cơ thể như vậy. Khi chúng ta ăn trong một tâm trạng rối bời, không những chỉ thức ăn không được tiêu hóa một cách thỏa đáng mà thôi, số thức ăn không được tiêu hóa này còn tạo ra các loại axit và độc tố có hại cho cơ thể chúng ta, thà không ăn còn tốt hơn. Vì lý do này, bạn phải cố ăn trong một trạng thái tinh thần thanh thản, trong một môi trường yên tĩnh và vui vẻ càng tốt. Nên tránh những tiệm ăn ồn ào, khó chịu. Nên nghỉ ngơi trong yên lặng một lát trước khi ăn để được tĩnh tâm. Và nên nhớ rằng, tính chất thức ăn là ý thức thuần khiết. Rồi bạn hãy ngồi ăn trong một bầu không khí vui vẻ cùng những người khác và nhớ rằng, tiếng cười giúp cho tiêu hóa tốt. Thứ ba, không ăn quá nhiều loại thức ăn khác nhau. Ép buộc hệ thống tiêu hóa phải tiêu hóa nhiều loại thức ăn khác cũng gây căng thẳng và làm nó suy yếu đi. Vì lý do này, các bạn chỉ nên dùng không quá 4 loại thức ăn trong một bữa ăn. Cố giữ cho bữa ăn của bạn càng đơn giản càng tốt, và tránh ăn các thức ăn có quá nhiều gia vị. Thứ tư, nhai kỹ thức ăn của bạn, đặc biệt những loại tinh bột như gạo, bánh mì, mì sợi, vân vân. Sự tiêu hóa thực ra bắt đầu ngay từ trong miệng. Ở đó nước bọt phải trộn kỹ với thức ăn để chuẩn bị cho dạ dày. Bạn hãy nhai kỹ, đừng có vội nuốt thức ăn của bạn.